bằng bất cứ cách nào mà hãy để nó tự diễn ra. Sự tránh né này thể hiện rõ ràng nhất khi người tù phải đưa ra quyết định ở lại hay bỏ trốn. Trong thời khắc phải đưa ra quyết định, thời khắc này thường kéo dài vài phút, anh ta luôn phải chịu đựng sự hành hạ của địa ngục. Mình có nên thử bỏ trốn? Mình có nên mạo hiểm? Tôi cũng từng trải qua cảm giác khổ sở như vậy. Tôi chạy về lều của mình và gom hết đồ đạc. Tôi đựng thức ăn, đôi găng tay bị rách được thừa kế từ một bệnh nhân đã chết và một ít giấy vụn có những ghi chú về công trình khoa học mà tôi phải bỏ dở lúc bị bắt. Tôi kiểm tra một lượt các bệnh nhân của mình. Tôi đến bên cạnh người đồng hương duy nhất của mình, người gần như sắp chết, và mạng sống của anh ấy được tôi cố gắng níu kéo bất chấp tình trạng hiện tại của anh. Tôi phải giữ ý định bỏ trốn khỏi đây, nhưng người bạn của tôi dường như đã đoán ra được điều gì đó. Bằng giọng yếu ớt, anh ấy hỏi tôi, cả anh cũng bỏ đi nữa à? Tôi chối, nhưng tôi thấy khó mà tránh khỏi ánh nhìn buồn bã của anh ấy. Cảm giác khó chịu đã bám lấy tôi từ lúc tôi nhận lời bỏ trốn cùng với người bạn, giờ lại càng trở nên mạnh mẽ. Bỗng nhiên, tôi quyết định đặt số phận trong tay mình một lần nữa. Tôi chạy ra khỏi lều và nói với anh bạn kia rằng tôi không thể đi cùng anh ấy. Ngay khi tôi nói rằng tôi đã quyết định sẽ ở lại với các bệnh nhân của mình, cảm giác khó chịu trong tôi bỗng trôi tuột đi. Tôi không biết những ngày tới sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tôi đã tìm thấy sự bình yên bên trong mà tôi chưa từng trải qua trước đó. Tôi trở lại lều, ngồi trên tấm vải dưới chân người đồng hương, cố trấn an anh, rồi tôi trò chuyện với những người khác, cố gắng làm cho bớt mê sảng. Ngày cuối cùng trong trại của chúng tôi đã đến. Khi mặt trận tiến đến sát bên, cuộc truyền tù hàng loạt đã được tiến hành. Các viên chức trong trại, các capo và các đầu bếp đã bỏ trốn. Một số ít tù nhân còn lại, người bệnh, các bác sĩ và một vài y tá cũng phải rời đi. Đến đêm, trại bị đốt cháy. Các tù nhân còn lại có nguy cơ bị thiêu cháy cùng với trại. Lần thứ hai, tôi và bạn tôi quyết định bỏ trốn. Chúng tôi được lệnh phải chôn ba xác người bên ngoài hàng rào kẽm gai. Trong trại chỉ còn hai chúng tôi đủ sức làm việc này. Chúng tôi lên kế hoạch, chúng tôi sẽ lén giấu chiếc ba lô của bạn tôi trong cái chậu giặt đồ cũ, vốn được dùng như cái quan tài, và chuyển nó ra ngoài cùng với cái xác đầu tiên. Khi chuyển cái xác thứ hai, chúng tôi sẽ giấu ba lô của tôi bên trong, và đến lần chuyển xác thứ ba, chúng tôi sẽ bỏ trốn. Hai chuyến đầu tiên diễn ra theo đúng kế hoạch. Sau khi trở về, tôi để anh bạn đi tìm một ít bánh mì để chúng tôi có thể ăn trong vài ngày tới trong rừng. Tôi chờ đợi, 10 phút trôi qua, tôi trở nên mất kiên nhẫn khi không thấy anh ấy quay trở lại. Và lúc bạn tôi quay trở lại, cánh cổng trại mở ra. Một chiếc xe tuyệt đẹp, màu sáng, sơn một chữ thập đỏ lớn, chậm chậm chạy vào trong. Một phái đoàn từ hội chữ thập đỏ quốc tế ở Geneva đã đến. Trại và những người tù được bảo vệ dưới quyền kiểm soát của những người này. Phái đoàn tạm trú trong một trang trại ở lân cận để có thể tiến được vào trại bất cứ lúc nào trong trường hợp khẩn cấp. Những chiếc hộp đựng đầy thuốc được dỡ xuống khỏi xe, thuốc lá được phân phát, người ta chụp ảnh chúng tôi. Không bao giờ chúng tôi có thể quên niềm hạnh phúc dâng trào tại thời khắc ấy. Chúng tôi trải qua ngày cuối cùng trong trại với tâm trạng háo hức chờ đón tự do, nhưng chúng tôi đã vui mừng quá sớm. Phái đoàn chữ thập đỏ đảm bảo với chúng tôi rằng một thỏa thuận đã được ký kết và trại sẽ không bị sơ tán. Nhưng vào đêm đó, bọn lính SS đã tìm đến với những chiếc xe tải và mang theo lệnh sơ tán. Những tù nhân cuối cùng ở lại sẽ được chuyển đến trại trung tâm. Chúng tôi khó mà nhận ra các lính SS lúc này. Họ rất thân thiện, cố gắng thuyết phục chúng tôi đừng sợ khi bước lên xe. Nói rằng chúng tôi nên biết ơn vì sự may mắn này. Những người còn khỏe tập trung trong xe tải, còn những người bị bệnh nặng và yếu sức được khiêng lên. Vị bác sĩ trưởng đếm số lượng cần thiết, nhưng ông ấy đã bỏ sót lại hai chúng tôi. Người thứ 13 đã được đưa lên xe tải, còn chúng tôi bị bỏ lại phía sau. Tâm trạng chúng tôi nhanh chóng đi từ ngạc nhiên đến tức giận và thất vọng. Chúng tôi trách vị bác sĩ trưởng. Ông xin lỗi, nói rằng vì quá mệt và bị phân tâm, ông nghĩ rằng chúng tôi vẫn còn có ý định muốn bỏ trốn. Tiếng ồn từ súng trường và đạn pháo đánh thức chúng tôi. Các vệt sáng của súng đạn đan chéo trong phòng. Vị bác sĩ trưởng xông vào và ra lệnh cho chúng tôi nằm úp xuống sàn. Tôi tỉnh giấc hoàn toàn, giờ chúng tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chiến trường đã lan đến chỗ chúng tôi. Tiếng súng rồi cũng ngớt và bình minh ló dạng. Bên ngoài, trên chiếc cọc ngay cổng trại, một chiếc cờ trắng bay phấp phới trong gió. Nhiều tuần sau, chúng tôi nhận ra rằng ngay cả trong những giờ phút cuối cùng đó, số phận vẫn đùa giỡn với một số ít tù nhân còn lại chúng tôi. Người ta đưa cho tôi những tấm hình đã được tìm thấy trong một trại nhỏ cách trại của chúng tôi không xa. Cả bạn của chúng tôi, những người đã nghĩ rằng họ đang trên đường đến với tự do vào đêm hôm ấy, đã bị đưa lên những chiếc xe tải chở đến trại này. Ở đó, họ bị nhốt trong những dãy nhà khóa chặt và bị thiêu cho đến chết. Giai đoạn cuối của tâm lý người tù ở trại tập trung